Cố tình chừ mong thời kinh kinh. Chương 181, cố gắng muốn quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu nhận ra, giữa mập mờ tình ái và cùng nhau đi hết cuộc đời, Lâm Yên phân rõ ranh giới. Khi Lâm Yên thực sự nổi giận, quả thật rất khó dỗ dành. Dù là tiền bạc, dù là Hezen, dù là anh có bước đến trước mặt cô, cũng đều vô dụng. Loại phụ nữ có độ khó như vậy, rất dễ khơi dậy bản năng chinh phục trong đàn ông. Anh nhìn cô, cười khẽ, em thật tham lam, ánh mắt có chút dao động, anh đã cho em không ít rồi, anh có thật lòng không? Lâm Yên khẽ cắn cằm anh, tay lướt đến chiếc cúc chưa cài trên ngực áo sơ mi anh. Chất liệu bạch kim, tinh xảo, kín đáo mà sang trọng. Đinh, linh, điện thoại đổ chuông, là của Mẫn Hành Châu, một dãy số đẹp, 17077-77. Lâm Yên nhìn dãy số ấy, cảm thấy quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu. Anh không bắt máy, anh cúi xuống, hôn cô đầy chiếm hữu. Đinh, linh, tiếng chuông vang lên lần nữa, từng hồi trong khoang xe đóng kín, như thể tứ phía đang bị săn lùng, thợ săn đã kề súng lên trán. Sự mạo hiểm này khiến người ta không thể trốn thoát, răng Lâm Yên va vào nhau khẽ run, đầu óc choáng váng trong tiếng chuông ấy. Tâm trí dần lạc vào trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Mẫn Hành Châu, một người dày dạn kinh nghiệm, phong lưu từ trong cốt tủy. Anh yêu rất đơn giản, nhưng quá trình theo đuổi lại đầy mê hoặc. Yêu đến nghiện, nhưng buông cũng rất nhanh. Anh là loại đàn ông bạc tình, mà nếu ai dám chơi với anh, có thể khóc đến ngập cả Đại Tây Dương. Mặt trời sắp lặn, làn khói mỏng mơ hồ trong không khí, chiếc Bentley lặng lẽ rời khỏi tòa cao ốc. Lâm Yên ngồi co mình bên ghế phủ, khoác áo vest của Mẫn Hành Châu, không nói một lời. Tới trước cổng biệt thự, Mẫn Hành Châu tắt máy, đặt hợp đồng lên đùi cô. Thay khóa chưa? Lâm Yên ôm hợp đồng, chậm rãi bước xuống xe. Khi dì Ngô định đóng cửa giúp, cô giành trước, đẩy cửa, tiếng đóng là loại cửa điện tử hút, dù có mạnh cũng chỉ phát ra một tiếng. Cạch, khẽ khàng, cô thấy nghẹn trong ngực, lẩm bẩm trước cửa sổ xe. Thay rồi. Mẫn Hành Châu châm một điếu thuốc, nhìn bóng lưng cô, khẽ cười, giọng trầm dần. Cả một hệ thống cảm biến hồng ngoại phòng trộm, em tháo nhà ra để thay à? Lâm Yên trở về phòng, kéo rèm cửa sát đất. Chiếc Bentley vẫn còn đậu dưới nhà, một lúc lâu sau, mới từ từ quay đầu rời đi. Hướng đi, là ra khỏi khu biệt thự. Anh lại đi đâu? Trước đây nơi này từng là chỗ ở của Mẫn Hành Châu, các loại con dấu, tài khoản riêng đều ở đây. Người như anh, rất chú trọng riêng tư, hầu hết đều dùng cảm biến hồng ngoại. Theo lý thì muốn thay hệ thống, phải tháo cả vách tường gắn hệ điều khiển. Thực tế, cô chỉ nói vậy để xả giận. Tại căn nhà cũ, bên hành lang gỗ kiểu Huệ phái, có một chậu xương bò dùng làm cành. Lão gia nhà họ Mẫn ngồi bên hồ, đang cho Văn Tiểu ăn, bình thản ném xuống mấy khúc xương. Hành Châu không ở đây, đám này chẳng buồn ăn đồ ta cho. Trong hồ có mấy con cá sấu nằm lười biếng, tứ chi lực lưỡng, đã được gia nhân chăm sóc, tắm rửa kỹ lưỡng, giờ chẳng còn hứng thú. Lão quản gia bước tới, cúi người đưa điện thoại. Lão gia, bên kinh đô gọi tới. Lão gia khoát tay, chẳng mấy hứng thú. Không cần để ý, thưa lão gia. Quản gia đặt lại điện thoại lên khay, dâng trà. Bên đó muốn xin gặp ngài một lần. Thất gia đã chính thức đầu tư vào Hezen, chiếm 33. Cổ phần, lão gia nhẹ nhàng gõ nắp chén, nhấp một ngụm trà súc miệng. Hè dần nhỏ bé thế, dính dáng gì đến sản nghiệp nhà ta? Quản gia gật đầu, là tiểu thư Lâm muốn mượn vỏ để lên sàn. Lão gia nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chặn rồi, không, quản gia đặt trà lại, đưa khăn tay trắng. Bên đó đã nể mặt, cùng hợp tác, thỏa thuận đã ký, hiện giờ chỉ còn chờ xét duyệt thủ tục. Nhưng họ muốn gặp ngài một lần, mục đích là vì lợi ích. Lão gia xoay chiếc nhẫn ngọc cổ xưa trong tay, trầm ngâm một lúc. Rồi sao nữa? Quản gia cung kính, nghe nói thất gia chọc giận Lâm Yểu Thư, nên lấy chuyện này ra để dỗ. Lão gia bật cười, cả lồng ngực rung lên. Nó mà bước tới nước này, chắc là đã gây ra chuyện gì đó khiến Tiểu Yên giận dữ rồi. Chúng tôi không rõ, quản gia liếc về phía hồ. Không điều tra được, không cần đoán. Lão gia kết luận ngay, chỉ cần liên quan tới Doãn Huyền, thì người bên cạnh nó giữ miệng chặt lắm, kín như bưng. Mẫn Hành Châu từ trước đến nay là kiểu người lắc trái lắc phải, không dễ kiểm soát. Lão gia giờ cũng chẳng còn hứng thú can thiệp vào những chuyện thế này nữa. Năm xưa, nhà họ Mẫn từng dùng Lâm Yên để ràng buộc anh, nhưng nước cờ đó giữa hai người không có tình cảm, bước đi lệch lạc, nhà họ Mẫn càng xen vào thì lại càng khó thoát thân. Như đang cưỡi hổ mà không thể xuống, lão gia mắt nhìn thấu tất cả, nhưng ông quản gia cũng chẳng dám nói nhiều. Lão gia đeo lại chiếc nhẫn ngọc vào ngón tay cái, chống gậy, cúi người trêu đùa Văn Tiều. Con cá sấu từng là dữ dằn nhất trong hồ, gõ nhẹ lên đầu nó. Hành Châu là đứa khó thuần nhất, muốn kiểm soát nó không phải chuyện dễ. Phụt, Văn Tiểu nhảy khỏi mặt nước, từ xa, vang lên tiếng bước chân đàn ông, mùi thuốc lá nhẹ nhẹ theo gió phả tới. Lão gia dùng đầu gậy gõ lên đầu cá sấu, biết nó quay về rồi phải không, ngồi đó chờ nó hả? Mẫn Hành Châu tiến lại bên hồ, nhìn những con cá sấu dưới nước. Con dữ dằn nhất từ từ bò tới, bốn chân chắc khỏe cào lên lan can gỗ đỏ, há mồm nhe răng. Anh vươn tay chạm vào miệng nó, con cá sấu lập tức cụp đuôi lại, từ tốn khép miệng, dùng cằm cọ nhẹ lên bàn tay thon dài của anh, ngoan ngoãn đến bất ngờ. Lão gia trầm giọng hỏi, sao còn chưa xuất ngoài? Anh chỉ đáp gọn lòn một chữ, bận. Lão gia chống gậy, bước lên bậc thang, dự án của ngoại vốn, phải cẩn thận, cháu biết. Mẫn Hành Châu dùng khăn lau tay, theo lão gia đi về tiền sảnh. Lão gia tiếp lời, đích thân đi kiểm tra một lần, phải đảm bảo không có bất cứ sơ hở nào. Khi chuyện chưa xảy ra, phải chuẩn bị sẵn lá bài trong tay. Ông quản gia như nhớ ra điều gì, liền nhắc, thưa lão gia, các mã cổ phiếu chủ chốt đều rất ổn định. Lão gia lắc đầu, nhẹ giọng nói, không thể không tính, nhưng cũng không thể tính hết. Ông từng là người săn đại bàng. Biết rõ khi đại bàng quay lại mổ trả, sẽ đáng sợ ra sao? Đừng để một vài mưu đồ bất chính nổi lên, muốn lấy nhà họ Mẫn làm bàn đạp. Nhà họ Dịch với Văn Đình vốn đã oán sâu như biển. Tại Cảng Thành, chẳng ai động được đến cái tên họ Mẫn. Nhưng ở nước ngoài, sản nghiệp nhà họ Mẫn đâu chắc đã yên ổn tuyệt đối. Lão gia quay đầu nhìn Mẫn Hành Châu, giọng trầm thấp như cảnh báo. Nếu có chuyện xảy ra, cha con sẽ không can thiệp. Cháu hiểu, lão gia gật đầu, thật ra, về năng lực xử lý công việc của Hành Châu, ông vẫn yên tâm. Nhưng ông cũng không thể không nhắc nhở, trên vai anh gánh quá nhiều thứ, đã bước đến vị trí này, còn ai có thể sống nhàn nhã được. Ngày trước, anh có thể phong lưu, có thể tiêu dao bên ngoài thế nào, lão gia chưa bao giờ can thiệp. Nhưng chuyện liên quan đến Mẫn phu nhân, tuyệt đối không thể qua loa, Doãn Huyền coi như đã bị loại khỏi vị trí ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia nhìn Lâm Yên, chưa bao giờ thấy cô đi chệch đường. Cô có mục tiêu, có dã tâm, nhưng lại biết đâu là điểm dừng, biết cách cân bằng và lựa chọn. Cháu ăn tối chưa? Mẫn Hành Châu cúi đầu nghịch điếu thuốc trong tay. Chưa, để ông Tôn chuẩn bị cho cháu. Lão gia phất tay cho ông quản gia lui ra, nấu nhạt một chút, cách chương.